nhìn em đang bên ai nép sau khung hình. Ngày chia tay em đã nói gì, là quên em luôn đi tiếc thương được gì. Nhiều lần bật khóc trong đêm quanh vắng cô đơn gần kề, mãi lang thang trên lối về ngọt ngào cùng thế nên xin giờ ai yêu thương em và tâm đi bên em luôn chân thành. Vậy thì hãy uống với anh một chút đi em ngại gì, tay đang tay ta với nàng loạn tròn một chút như anh trai sao đâu em ơi. Mình vui đi em ơi, đời anh thế từ nay anh mất em rồi, lặng nhìn chim bóng đơn côi một mình anh chỉ anh thôi, thân xác hoang mang điều tàn vì lời em nói phũ phàng nhẹ nhàng sẽ nát tâm can. Người về bên chốn cao xa và tan và tan. Trong đêm quanh vắng cô đơn